trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hại. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bò lồm ngồm trong ống thông gió bám đầy bụi bặm. Không khí ngột ngạt, mùi kim loại cũ và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Mỗi nhịp thở là một cực hình, phổi nóng rát như bị lửa đốt. Tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong không gian chật hẹp. Hắn cố gắng hết sức, nhưng đôi chân và bàn tay dường như không nghe lời, bám víu một cách vụng về. Phía trước, ánh tuyết di chuyển nhẹ nhàng đến kinh ngạc. Cơ thể cô ta như nước, luồn lách qua các khúc cua gắt, không tạo ra một tiếng động thừa thãi. Cứ như đây là môi trường sống tự nhiên của cô ta vậy. Ánh tuyết đột ngột dừng lại, hắn suýt va vào lưng cô ta. Cô ta nghiêng đầu, lắng nghe, một thiết bị nhỏ đeo tai nhấp nháy ánh sáng yếu ớt. Tiếng bước chân xa dần, rồi tín hiệu từ hệ thống an ninh rì rầm trong thiết bị của cô ta. An toàn tạm thời, cô ta quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng pha chút cau có. Ngươi quá chậm, giọng cô ta thì thầm, nhưng vẫn sắc như đê. A, o cạo, nếu không có thông tin đủ hữu ích, ta không có thời gian mang theo cục tạ, ta sẽ bỏ lại ngươi. Lời nói thẳng thừng như tạt gáo nước lạnh, Lôi Phong biết cô ta không đùa. Hắn vội vàng thò tay vào đế giày, móc ra con chip ngoại vi. Tay hắn hơi run, đây là thứ họ muốn. Hắn đưa con chip cho ánh tuyết. Nó được mã hóa rất sâu, nhưng tôi có thể giải mã nó. Nó liên quan đến các thí nghiệm và người mất tích. Hắn ngừng lại, hít một hơi run rẩy. Em gái tôi nằm trong danh sách đó. Ánh tuyết nhận lấy con chip. Các ngón tay cô ta lướt trên bề mặt nhỏ bé của nó. Ánh mắt phức tạp lướt qua gương mặt tái nhợt của Lôi Phong. Không có sự thương hại, chỉ có một cái gì đó khó gọi tên. Thí nghiệm sao? Cô ta lẩm bẩm, giọng hơi trùng xuống, rồi nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng. Ta biết nơi có thể thoát ra ngoài mà không bị Oculus phát hiện ngay lập tức, nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Ánh tuyết nói, không chờ đợi câu trả lời. Cô ta đã bắt đầu bò tiếp theo một hướng khác. Nhanh hơn, hắn chỉ còn cách bám theo. Đường ống ngày càng tối hơn. Những đoạn lưới thép cũ kỹ xuất hiện. Một cánh cửa lưới chặn đường, được bảo vệ bằng cảm biến. Không thể đi qua mà không kích hoạt báo động. Ánh tuyết dừng lại. Cô ta lấy ra một bộ công cụ hack mini, nhỏ gọn đến khó tin. Các ngón tay thon dài, linh hoạt của cô ta lướt trên bàn phím ảo, nhanh đến mức không thấy rõ động tác. Từng dòng lệnh xanh lè hiện lên trong không khí, rồi biến mất. Hệ thống phản ứng khá chậm. Ánh tuyết lẩm bẩm, như nói với chính mình. Nhưng Oculus đang học, tốc độ thích ứng của nó tăng lên. Cách chương.